Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Chương 23, góc truyện audio.com. Sau lễ cưới, Maggie trở thành bà lúc Wanyu, rồi cả hai lên đường đi Bắc Queensland. Cuộc hành trình rất mệt nhọc. Chặng đầu đi Gundai Windy, tàu hỏa đầy ắp người, không có toa nằm. Chặng tiếp đi Curran, dù có toa nằm, lúc vẫn mua lại vé ngồi hạng nhì khiến cho Maggie phải kêu lên. Anh lúc chúng mình có tiền mà. Nếu anh đã quên ghé qua ngân hàng lấy tiền thì em cũng có sẵn trong sắp tay 100 bảng tiền của bốp cho em. Sao anh không giữ chỗ hạng nhất ở toa có giường nằm? Lúc chố mắt nhìn Maggie, sự kinh ngạc hiện rõ từng nét trên gương mặt của anh ta. Nhưng cuộc hành trình đến Dunklow chỉ có 3 ngày, tại sao lại phí tiền mua vé toa nằm trong khi cả hai chúng ta đều còn trẻ và khỏe mạnh? Ngồi trên tàu hỏa vài ngày cũng không chết đâu Mekhan. Dù sao đã đến lúc em phải hiểu rằng em đã kết hôn với một anh công nhân bình thường, chứ không phải với một tên thực dân giàu có và đáng ghét. Ngồi sụp xuống ghế bên cửa sổ, người mệt rã rời, tay chống cằm, Maggie nhìn ra cửa kính tránh không cho lúc phát hiện nước mắt đang dâng lên và sắp sửa trào ra. Lòng Maggie như muốn nổi loạn, hay nói đúng hơn, là một ý nghĩ vùng dậy. Tuy nhiên tự ái và sự lì lợm ngăn không cho Maggie lao vào một cuộc cãi vã không xứng đáng. Suốt cuộc hành trình Maggie nhức đầu kinh khủng và không ăn được một thứ gì. Trời nóng khủng khiếp, chưa bao giờ ở Gilly trải qua một cái nóng như thế này. Chiếc áo cưới xinh xắn bằng vải xoa màu hồng bây giờ lem luốc bởi khói và bụi than đen xì từ cửa sổ bay vào. Đến ga Catwell, hai người xuống tàu. Lúc mau chân đến một tiệm bán cá và khoai tây chiên đối diện với nhà ga. Anh mang về hai khứa cá chiên đầy mỡ, gói trong giấy báo. Nếu ai chưa thưởng thức món cá ở Catwell thì không thể nào hình dung được cái ngon của nó, Mekhan yêu quý. Cá ở đây ngon nhất thế giới. Này, em dùng đi, rồi em cho anh biết ý kiến. Maggie liếc nhìn khứa cá đật mỡ, liền đó lấy khăn tay che miệng, chạy vội đến phòng vệ sinh. Lúc chạy theo đứng ngoài hành lang chờ. Một lúc sau Maggie trở ra mặt tái nhợt, người run rẩy. Chuyện gì vậy, em không được khỏe, em cảm thấy không được khỏe từ khi chúng mình rời ga Gundai Windy. Chiều tối tàu hỏa đến Dunklow, Maggie không còn sức để bước đi bình thường nhưng vì tự ái nàng vẫn giấu lúc. Maggie theo sau lúc như người say rượu. Anh ta nhờ người trưởng ga chỉ dùm một khách sạn dành cho công nhân. Phòng khách sạn hẹp, đồ đạc bày biện kịch cỡm nhưng đối với Mekhan lúc này còn hơn cả thiên đàng. Không kịp thay đồ, Maggie buông người xuống giường. Em hãy nằm nghỉ một chút trước khi ăn tối. Anh ra ngoài một vòng xem ở đây thế nào. Maggie thiếp đi trong giấc ngủ mỏi mệt, bên tai vẫn nghe tiếng bánh xe sắt lăn trên đường dày và cái giường lắc lư theo nhịp con tàu. Khách trương.